Tứ đại tài phiệt, đăng ký kết hôn trễ. Quyển 4, góc truyện audio.com. Quý Dương, cậu đâu phải trẻ con nữa, mình biết rất rõ năng lực của cậu, nhưng với thân phận hiện giờ của cậu rất dễ gặp nguy hiểm. Lăng Thiếu Đường hiếm có khi nào khuyên anh nghiêm túc như lúc này. Cậu nói cũng đúng, mình không phải là trẻ con nữa, cho nên gặp vấn đề thì giải quyết vấn đề thôi. Móc lửng, mạch suy nghĩ của Cung Quý Dương dần trôi xa, anh thờ ơ nhìn chất lỏng trong ly, ngón tay thon dài chậm rãi miết trên miệng ly. Có một loại cô độc khó mà nói thành lời bao vây anh, chỉ là cảm giác này chỉ thoáng qua trong chớp mắt rồi Cung Quý Dương lại trở về vẻ bất cần đời như trước. Lăng Thiếu Đường thở dài một hơi thật sâu, thôi đành vậy, mỗi người đều có cách theo đuổi hạnh phúc của riêng mình, cậu ấy là bạn tốt của mình, nếu cậu ấy đã kiên quyết như thế thì cũng không tiện áp đặt suy nghĩ của mình lên cho cậu ấy. Sáng sớm tỉnh lại, Cung Quý Dương cảm thấy đầu đau như búa bổ, anh lắc lắc đầu gượng ngồi dậy mới nhớ ra tối hôm qua mình quả thật uống hơi nhiều. Lại là một ngày mới, ánh mặt trời rực rỡ chiếu những tia sáng ấm áp qua cửa sổ. Lúc Kỳ Hinh đang vui vẻ chơi đùa với đôi song thai Long Phụng thì bóng dáng cao lớn của Cung Quý Dương xuất hiện nơi cầu thang, nhìn thấy người phụ nữ tràn đầy tình mẫu từ kia trên mặt anh hiện lên chút phức tạp. Trên người Kỳ Hinh luôn có một nét gì đó giống với Tử Tranh, giống như bây giờ vậy, sự ấm áp trong từng cử chỉ của cô luôn khiến anh không tự chủ được mà nhớ đến Tử Tranh. Thì ra lúc đầu anh điên cuồng như vậy, nguyên nhân chỉ là vì xem Kỳ Hinh như thế thân của Tử Tranh. Có lẽ là do tối hôm qua Lăng Thiếu Đường đã hiểu được điểm này, bằng không cậu ta nhất định sẽ đuổi cổ mình ra khỏi biệt thự. Đang suy nghĩ miên man thì Kỳ Hinh nhìn thấy anh, cô cất giọng dịu dàng hỏi. Quý Dương, tỉnh rồi sao? Dì Phùng đã chuẩn bị sẵn bữa sáng, nhanh xuống lầu ăn sáng đi. Móc lửng, Cung Quý Dương mỉm cười, cứ để nỗi áy náy trong lòng biến thành bí mật của riêng mình. Anh xuống lầu, ngồi xuống đối diện với Kỳ Hinh, nhìn đôi song bào thai đang nằm trong xe đẩy, mắt anh chợt bừng sáng. Thiếu Đường sớm vậy đã đi rồi sao? Móc lửng, Kỳ Hinh nở nụ cười thật tươi, ý cười tràn cả trong mắt. Anh ấy trước giờ vẫn là người cuồng công việc, nhưng mà tối qua là thế nào? Em chỉ trở về nhà mẹ một chuyến thôi mà các anh, hai người đàn ông đều uống say đến thế chứ? Móc lửng, hai người đàn ông lại uống say đến mức đó quả thực khiến cô cực kỳ kinh ngạc. Cung Quý Dương vươn vai, duỗi người, đưa tay nghịch ngợm mặt của hai đứa bé, ánh mắt tràn đầy ý cười. Tối qua Thiếu Đường rất sung, muốn đấu rượu với anh, cho nên anh chỉ liều mình tiếp chiêu thôi. Móc lửng, hai đứa bé này đáng yêu quá đi mất, gì chứ, nhưng Thiếu Đường nói với em là anh cứ bắt buộc anh ấy đấu rượu, anh ấy không còn cách nào nên mới phải liều mình tiếp chiêu. Lời của hai anh sao lại không giống nhau chút nào vậy? Trên gương mặt xinh đẹp của Kỳ Hinh lộ ra vẻ nghiêm túc. Cung Quý Dương vừa thấy vậy trong lòng thầm than một tiếng tiêu rồi. Anh bán đứng Thiếu Đường như vậy, xem ra đợi cậu ta trở về lại không tránh được bị bà xã trừng phạt một trận. Không được, nhân lúc Lăng Thiếu Đường còn chưa trở về phải chuồn nhanh mới được. Ha ha, ai chủ động đấu rượu cũng giống nhau cả thôi, tóm lại, bạn tốt gặp nhau đương nhiên là happy rồi. Móc lửng, anh chột dạ chuyển ánh mắt về phía hai đứa bé, nhìn vào đôi mắt đen sáng long lanh. Góc truyện audio.com của hai đứa bé, ya ya, Tiểu Lăng triệt vẫy vẫy bàn tay nhỏ nhắn mập mạp về phía Cung Quý Dương, miệng ia liên hồi, khiến anh bật cười khanh khách. Ha ha, Kỳ Hinh, em xem nè, nó cười với anh, trời ạ, thật là kỳ diệu. Móc lửng, Cung Quý Dương mặt đầy kinh ngạc chỉ tay vào Tiểu Lăng triệt nói. Kỳ Hinh bụng miệng cười, không phải anh luôn đòi phải làm cha nuôi của chúng nó sao, xem ra Tiểu Lăng triệt thích anh lắm đấy. Móc lửng, trời ơi, Cung Quý Dương kêu lên một tiếng kinh ngạc. Đứa bé nhỏ thế này đã biết nhận người quen rồi sao? Thật khiến anh cảm động chết đi được. Anh đưa một ngón tay qua Tiểu Lăng triệt liền ngay lập tức nắm chặt không buông, thậm chí còn hào hứng khua tay múa chân, hai bàn chân nhỏ bé không ngừng quẫy đạp trong không khí. Tiểu Lăng Lạc nằm bên cạnh cũng dùng đôi mắt trong veo nhìn Cung Quý Dương, không ngừng chớp mắt, hoàn toàn thừa hưởng hết nét xinh đẹp và tính cách ưu nhã mà nhu mì của Kỳ Hinh. Nếu như anh hôn chúng nó có khóc không? Cung Quý Dương thật thích hai đứa bé này xinh đẹp như búp bê khiến người lạnh lùng nhìn vào cũng không khỏi động lòng. Kỳ Hinh trầm ngâm một lúc rồi mới nói, em không biết nhưng hai đứa bé này ngày thường không thích bị người lạ bế, hôm nay thấy anh lại không khóc không quấy, em cũng cảm thấy rất lạ. Móc lửng, mắt Cung Quý Dương chợt bừng sáng, anh vội nói, nhanh, nhanh lên, dạy anh làm sao bế chúng nó đi. Hai đứa nó còn bé quá, anh rất sợ mình không cẩn thận làm chúng nó bị thương. Móc lửng, Kỳ Hinh nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của anh thì bật cười, cô cúi người ôm lấy Tiểu Lăng triệt lên, nhẹ nhàng đặt vào lòng Cung Quý Dương, nhẹ giọng nói. Thực ra chúng nó không yếu ớt đến thế đâu, xem này, anh chỉ cần cố định đầu của nó là được rồi. Móc lửng, Cung Quý Dương ôm lấy đứa bé, gương mặt anh Tuấn lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Nó thật đáng yêu quá, nói xong liền không kìm lòng được cúi đầu đặt lên đôi má phúng phính của Tiểu Lăng Triệt một nụ hôn. Ya ya, Tiểu Lăng Triệt lại cười, hơn nữa còn vươn đôi tay mũm mĩm ra, miệng liên tục y y ya ya giống như muốn sờ vào khuôn mặt của Cung Quý Dương. Không kìm được anh cúi thấp đầu, bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu Lăng Triệt liền dễ dàng chạm vào gương mặt anh, trong miệng vừa phát ra âm thanh vừa sờ mặt anh, giống như rất tò mò, lại giống như đang nghiên cứu một vật thể lạ. Kỳ Hinh nhìn một màn này cũng cực kỳ ngạc nhiên, hai đứa bé này từ sau ngày đầy tháng đã không gặp lại Cung Quý Dương, vậy mà bây giờ chẳng những không khóc không quấy, mà còn đặc biệt vui vẻ, xem ra Cung Quý Dương cũng khá là có duyên với trẻ con. Tiểu Lăng Lạc búp bê xinh đẹp của ta, đến đây, đến lúc bế con nào. Móc lửng, Cung Quý Dương dè dặt đặt Tiểu Lăng Triệt trở lại xe nôi, sau đó học theo cách của Kỳ Hinh vừa mới làm, bế Tiểu Lăng Lạc lên, trìu mến nhìn vào đôi mắt trong veo của nó. Cách chương.